một lời thư anh ngọt ngào thắm thiết, và em sẽ yên lòng chờ anh giết thù mang về em chiến công. Tình nào đẹp hơn và tha thiết nhau hơn, giàu sang quyền quý chắc hẳn em không màng. Nếu em là sai nhân, xin anh là lính trần để buồn thương em mong. Nếu em là sai nhân, anh hái cánh hoa rừng ấp ủ những ân tình. Ngày vui anh trở lại và người yêu đón đưa, tình nồng trao đó hoa, trao cả ân tình câu ước vọng đời mình. Bên cạnh người hùng thêm đẹp xa, người yêu bé nhỏ. Mượn trang giấy trắng gói ghém tâm tư, đồn xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khoe mắt xanh tìm đâu, từ bao lâu cách xa nhau. Đừng buồn đừng cho nhạt phai má hồng, đừng nhìn mây tím những lúc trông mong, đừng cho tình thắm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng đẹp nhất trần đời. Tay ôm súng ngỡ rằng người yêu hòa châu vụt sáng không gian, kết nên hò tình bằng ý chờ mong, đẹp lòng người yêu tròn mơ ước rồi. Vòng tay ôm nhớ một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung say đắm mộng đời. Trang giấy trắng gói ghém tâm tư, đồn xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khoe mắt xanh tìm đâu, từ bao lâu cách xa nhau. Đừng buồn đừng cho nhạt phai má hồng, đừng nhìn mây tím những lúc trông mong, đừng cho tình thắm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng đẹp nhất trần đời. Đêm đêm nơi miền tuyến đầu, lòng tay ôm súng ngỡ rằng người yêu hòa châu vụt sáng không gian, nên hò tình bằng ý chờ mong, đẹp lòng người yêu tròn mơ ước rồi. Vòng tay ôm nhớ đêm bước đêm vui, nghìn năm một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung say đắm mộng một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung say đắm mộng đời. Thank you. say em đã viết tặng tôi. Mộng đời còn có đêm nay ta hẹn gặp nhau đây, ôn lại chuyện chúng mình. Đời anh đã bao năm gió sương gót chân im chiến trường, làm quen với đêm canh gió lộng với mưa khuya núi sông. Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố, giọng ca nhịp đàn mang gửi ta hướng tâm tư. Dù xa nhau em ơi, lòng ta luôn nhớ hoài vì chờ mong còn dài. Oh, vẫn còn vui. Sao còn giận anh? Hay là em anh đã thâu? Chiến trường gian lao, ít viết thư cho người